công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 431, tình hình sau cuộc thí luyện, góc truyện audio.com, Diệp Thần vận khí chuẩn bị ra đòn quyết định, nhưng đúng lúc này anh nhận ra một điều, chợt anh mỉm cười, hóa ra là dựa vào đó để liều mạng với ta ư. Gàn lý lắm, đúng là một tên điên mà, nhưng xem ra lần này ngươi đánh bạc đúng rồi. Và hai thân ảnh rơi xuống đất tạo ra từng lớp bụi mù. Đây là đâu? Cầm mở mắt ra và cái đầu tiên anh chàng nhìn thấy là một trần nhà cao cao. Nhìn đã đủ thấy sự sang trọng rồi. Anh chàng thật không biết vì sao mình lại ở đây nữa. Khẽ ngồi dậy, cả người Cầm truyền đến cả giác mệt mỏi vô bờ, ruột gan cứ như bị lộn tung lên. Từ đó đủ thấy đòn đánh của Diệp Thần mạnh đến mức nào. May mà anh chàng có ý chí đủ mạnh khiến cho vẫn bám trụ được Diệp Thần, nếu không thì xác định rồi. Còn vì lý do vì sao mà Diệp Thần lại dừng lại ư? Rất đơn giản, vì nếu đánh thêm một đòn nữa thì Cầm chắc chắn không qua được. Muốn thoát thì đánh mạnh và Cầm sẽ chết, nhưng mà nếu đánh nhẹ quá thì khó mà thoát được, dù thoát được thì chỉ sợ đến lúc đó cũng rơi xuống đất rồi. Cầm đánh liều rằng Diệp Thần sẽ không gây những tổn thương cực nặng, thậm chí còn khiến người ta bị tàn tật cả đời. Đây là thử thách chứ không phải giết người. Chứ không thì làm sao có chuyện bao nhiêu năm như vậy mà không có bất cứ ai xảy ra chuyện gì ngoài tổn thương tâm lý được. Do đó cũng có cơ sở để đánh liều đó chứ. Và Cầm đã thành công. Dù không biết có được cái gì không, nhưng mà nguyên kinh nghiệm này cũng rất đáng giá rồi à. Từ từ ngồi dậy, cơn đau cũng đã giảm đi phần nào, nhưng mà Cầm cũng không vội ra ngoài. Lý do rất đơn giản, vì anh chàng lại khỏa thân vì môi trường. Nhưng may mà lần này có người biết ý để lại cho anh chàng một bọ quần áo ở đầu giường, nếu không chắc Cầm khóc không ra nước mắt mất. Thật là may quá đi, mặc quần áo vào, Cầm khẽ xem xét. Đây là một bộ quần áo đúng chuẩn thiên đàng, trông giống bộ mà Michael đã mặc khi mà xuống trần ra. Xem ra đây là kiểu quần áo ở trên đây, xem ra những người đó đối với anh chàng cũng khá là tốt à. Cũng không dừng lại ngắm bản thân qua lâu, Cầm đi ra ngoài dạo một vòng. Vừa đi anh vừa cảm khái độ rộng nơi đây. Đúng là nơi ở của mấy người dày mà. So với nó thì căn nhà mà Cầm có dưới trần hay là căn nhà mà anh chàng có ở đây có thể có chút nhỏ à. Đúng là người giàu và người nghèo khác nhau mà. Cầm chỉ cần lấy ít vàng trang trí ở đây là đã đủ để mua cả quán của mình rồi chứ. Căn nhà này của ta đẹp chứ? Giọng nói vang lên khiến Cầm lập tức cảnh giác, cả người đều lập tức căng cứng lên. Không cần đề phòng vậy đâu. Ta là Michael đây. Cầm nghe vậy mới đỡ đi đề phòng. Quay lại thì thấy Michael đang đứng mỉm cười nhìn anh chàng. Cầm thấy thế thì sự đề phòng mới hết, và anh chàng quay lại nói. Thật đúng là không ngờ ta lại ở đây mà. Ông có thể nói cho ta biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra không? Michael lì quái nói. Ngươi không biết, ta bị ngất đi thì sao có thể nhớ được cái gì cơ chứ? Được rồi, tôi sẽ kể lại. Thật ra chính chúng tôi cũng không biết là có việc gì. Chúng tôi chỉ biết cậu dã đã hoàn mỹ thông qua hai vòng đầu là dũng cảm và trí tuệ. Và đi đến vòng thứ ba, được một lúc thì đột nhiên thấy cậu xuất hiện và bị thương rất nặng. Vốn tưởng rằng cậu thất bại ở vòng thứ ba, nhưng mà không ngờ lúc đó Thánh Sơn đột nhiên phát ra ánh sáng thần thánh và thu nhỏ lại rồi bay vào người của cậu. Biến mất trong, góc truyện audio.com, người cậu, thật ra chính chúng tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Đây là lần đầu tiên có người thông qua được hoàn mỹ một cửa, không là tận ba cửa. Thánh Sơn cũng không phải do chúng tôi tạo ra, mà là chuyện cách đây 400 năm trước. Tự nhiên sau một đêm, nó từ trên trời rơi xuống. Chúng ta tất nhiên là đi thăm dò, nhưng không thể không nói nơi này quá thần bí. Dù đã thăm dò trăm năm nhưng mà chúng ta chỉ cơ bản xác định nó không nguy hiểm và là một nơi thí luyện khá tốt. Chỉ tiếc rằng chưa tìm hiểu được kỹ càng thì cuộc chiến đã kéo tới và cao tầng bị thiệt hại nặng nề. Và thế là việc tìm hiểu Thánh Sơn cũng bị hoãn lại để mà lo hồi phục. Và nơi đó cũng biến thành nơi thí luyện như ngày hôm nay. Những tưởng cần rất lâu nữa mới có thể tìm ra, nhưng không ngờ nó lại được ngươi phá giải. Đúng là người thanh niên thần bí mà. Nhưng mà thật không ngờ rằng khi mà chúng ta đã gần biết đến nó thì Thánh Sơn lại bị thu lại. Quả thật chúng ta cũng không biết nên xử trí như thế nào. Dù qua những gì chứng kiến thì tòa Thánh Sơn là để tạm chỗ đó để tìm những người có duyên, nhưng mà dù sao nó cũng ở thiên đàng quá lâu. Nói không ngoa thì nó không khác gì biểu tượng của chúng ta vậy. Do đó việc mất đi nó tổn thất cũng không phải là nhẹ a. Do đó quả thật chúng tôi cũng không biết nên làm gì với cậu. Lấy đi Thánh Sơn trong người cậu là không thực tế, mà thả cậu về cũng không tốt lắm, nên là tạm thời cậu cứ ở đây đi. Yên tâm, ta cũng sẽ không khiến cậu chịu thiệt đâu. Cầm nghe vậy thì cũng chỉ có thể gật đầu. anh cũng hiểu cho sự khó khăn của Michael. Thiên đàng khác với địa ngục có thể nói là do nhiều thế lực cai quản, những vùng như là băng nguyên là do một cường giả đứng ra chiếm địa bàn. Có thể nói ở địa ngục đúng kiểu cường giả là có quyền vậy. Còn thiên đàng, tuy cường giả cũng có quyền nhưng mà lại có luật pháp và người đứng đầu quản lý cho tất cả. So với địa ngục thì có tính thống nhất hơn rất nhiều. Nếu so sánh ra thì thiên đàng như chế độ quân chủ còn địa ngục là liên minh. Quân chủ tuy không phải là quản được tất cả nhưng mà những vấn đề liên quan đến bộ mặt đất nước thì không thể nào có chuyện qua loa được. Thậm chí sợ rằng cả Michael có thể nói là vua hoặc thậm chí đại thần cũng khó mà tự quyết định a. Và Thánh Sơn này cũng chính là tài sản chung của bọn họ nên tất nhiên khi mà cầm lấy đi thì không thể nào có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy được. Tất nhiên cầm cũng không nghĩ bản thân sẽ bị bắt ở lại dù cho đó là quyết định của phần đông. Thứ nhất anh chàng liên hệ không cạn với địa ngục chỉ cần có Yukiona, lão rồng cùng Saeed đứng ra thì có thể khiến cho việc này không đơn thuần là vấn đề một người nữa rồi. Thứ hai là thiên thần Sa Đọa, tất nhiên không nói đến Azazel rồi, dù sao cầm cũng không có quá nhiều giao tình, cái na nói là Uriel, cô nàng luôn nói anh là người của cô tất nhiên sẽ không có chuyện bỏ mặc cầm bị nhốt rồi. Và cuối cùng cũng là người có thể nói là ảnh hưởng nhiều nhất. Kagura, sau cuộc chiến này cầm càng có thể khẳng định được sức mạnh cực lớn của Kagura. Cô nàng mà đứng ra thì sợ rằng thiên đàng cũng không dám làm quá căng nhất là khi mà vụ việc này là bọn họ đối lý. Cầm tự tin mình có thể hóa nguy thành Anna. Cách chương.